Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 67, ăn sống sữa đậu nành nói. Đây chính là hắn hiện tại trạng thái, vô cùng mạnh mẽ, trở lại thanh xuân tốt nhất, như vậy chúng ta mới có thể cùng một chỗ thực hiện Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Nhưng là trước lúc này ta phải trước quan sát ngươi một chút thực lực. Cuồng vọng ồn ào trương thanh âm vang lên. Tiếp lấy một cái mọc đầy màu xanh lá cây lân giáp cánh tay đã bắt hướng Susanoo năng hồ đầu. Năm cái đầu ngón tay giống như kềm sắt, hung hãn vồ vào Susanoo năng hồ bên trong. Tiếp bắt tay cánh tay vừa dùng lực, cư nhiên đột phá Susanoo năng hồ giới hạn, chạm được ở bên trong Madara. Uchiha Madara, người Susanoo năng hồ thật giống như không được đâu. Ishi nằm sấp tại Susanoo năng hồ đầu trên, nhưng là lập tức bị Susanoo năng hồ đánh bay ra ngoài. Đụng vào động quật bộ, toàn thân gân cốt đều nhận được tổn thương. Ha ha ha, thật là lợi hại nha. Quả nhiên không hổ là truyền thuyết người. Cùng ngươi cùng một chỗ cộng sự chỉ sợ là một kiện vô cùng là vui sướng sự tình. Lúc này Ishi biểu tình vô cùng kinh khủng. Bởi vì từ Izanami bên trong xuất hiện, đưa đến bản thân ý nghĩ bị hoàn toàn thay đổi. Từ đó biến thành một cái lòng dạ ác độc người. Chính gọi là rửa bạch yếu ba phần. Hắc hóa trạng thái tăng gấp đôi. Hiện tại bởi vì tâm cảnh thay đổi, từ đó cùng lục ma hoàn toàn phù hợp. Đưa đến Ishi hiện tại bất kể là cái nào phương diện, đều tăng cường không chỉ gấp đôi. Madara nhìn về phía Ishi, khẽ mỉm cười. Lấy hiện tại Ishi tình huống đến xem, hắn tư tưởng đã từ căn nguyên trên bị thay đổi. Hắn tại Izanami trong lưu lại cửa sau, chủ yếu chính là nhượng người thật lòng đồng ý tự mình làm pháp, đồng ý Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch áp dụng. Mà Madara vốn là đồng ý loại ý nghĩ này, cho nên hắn tư tưởng không có bị thay đổi. Thay đổi chỉ có Ishi một người. Ishi đập đập thân thể của mình, từ từ đi tới Madara bên người, nhưng là cũng mang theo một điểm cảnh giác. Mặc dù hắn tư tưởng bị thay đổi, nhưng là cái này không phải đại biểu hắn trở thành Madara khôi lỗi. Hai người hiện tại chỉ bất quá coi như là cùng chung chí hướng bằng hữu mà thôi. Nên dưới độc thủ tập kích thời gian hay là nên tập kích? Cái kia hệ thống sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Madara hỏi hệ thống chuyện. Nhưng là Ishi vốn là đối với Madara Extreme chính mình một bộ phận hệ thống liền cảm thấy bất mãn ý. Như thế nào lại nói cho hắn biết bực này trọng yếu bí mật? Madara, đây là ta bí mật. Người nhận thức vì ta sẽ nói cho người biết sao? Ishi cao ngạo nhìn xem Madara. Không có bởi vì Madara thuộc về đỉnh phong trạng thái liền sợ hãi. Nói thật ra, hiện tại Ishi thật đúng là tương hòa Madara đánh nhau một trận. Nhìn một chút ai hơn lợi hại. Madara lúc này rất muốn áp đè một cái Ishi. Nhưng là hệ thống làm cho mình khôi phục đỉnh phong trạng thái thời gian còn lại dưới 4 phút. Chính là đem ý nghĩ này đè xuống. Mặc dù Ishi giọng không hữu nghị, nhưng là ít nhất hắn ý nghĩ hiện đang cùng mình là một con đường trên. Madara chỉ thiên trên sữa đậu nành nói. Nói, vật này là ngươi thông linh thú sao? Ishi chào phúng nói, ngươi còn muốn cảm ơn tên súc sinh này. Nếu không phải nó tồn tại, ngươi căn bản đụng chạm không tới ta hệ thống. Còn như hiện tại nó chỉ là một thức ăn mà thôi. Sữa đậu nành đạo hữu rất cao trí tuệ, cũng có thể nói chuyện. Nghe Ishi mắng nó là một súc sinh thời gian, lập tức liền gầm hét lên. Ngu xuẩn hai nhân loại, lại dám nói ẩu nói tả. Vừa vặn ta rất lâu không có ăn thịt nhân loại, hôm nay sẽ dùng các ngươi tới đánh một chút Kiba lễ. Số lớn sữa đậu nành từ sữa đậu nành nói trên người tản mát ra. Cái này trồng đậu nhũ tơ lụa giống như khói mù, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ động quật, mà còn dần dần thay đổi chung quanh hết thảy. Vốn là một cái âm u động quật, dần dần biến thành núi non trùng điệp khu vực. Làm ngày bạch vân dưới còn có lấy số lớn sinh vật khủng bố. Đều là sữa đậu nành nói lợi dụng sữa đậu nành huyễn hóa ra tới. Ishi thầm mắng một câu lại là ảo thuật. Đối với Madara mở miệng nói, người này giỏi thi triển ảo thuật, liền giao cho ngươi. Nếu như ta ra tay, cái này động quật liền không còn tồn tại. Madara Sarinyan nhanh chóng xoay tròn, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, đột nhiên phát hiện một điểm khác nhau. Khống chế Susanoo năng hồ một đao chém tại cái kia địa phương. Theo lấy gào một tiếng, sở hữu khói mù biến mất, mà cái kia sữa đậu nành nói lúc này đầu trên bị chặt một đao. Không ngừng tràn ra sữa đậu nành, kia tương đương với nó máu. Làm sao có thể, các ngươi làm sao sẽ khinh địch như vậy phá biết ta ảo giác. Cái này không thể nào. Sữa đậu nành nói gào thét, nó hơn nửa lực ở chỗ ảo thuật trên. Ảo thuật vô dụng nó liền chút nào không nhô ra địa phương. Vẫn còn so sánh không trên những thứ kia bắt được đẳng cấp 200 mãnh thú. Nó xoay tròn thân thể đánh về phía Madara. Khí thế so Ishii sử dụng nhục đạn chiến xa còn lợi hại hơn. Nhưng là bị Susanoo năng hồ 6 cái cánh tay cho tiếp theo. Susanoo năng hồ, hào hỏa diệt khước. Nồng nặc hỏa diễm từ Susanoo năng hồ trong miệng phun xuất hiện. Mà sữa đậu nành nói cũng từ miệng trong phun ra số lớn sữa đậu nành. Tạm thời ngăn trở hỏa diễm ăn mòn. Ishii tìm tới cái cơ hội. Nhảy đến sữa đậu nành nói phía sau. Không ngần ngại chút nào sống sữa đậu nành ăn có ngon hay không. Bội hóa thành 20 mét cự nhân cắn một cái đi xuống. Thật là tơ lụa giống như sô-cô-la. Ăn ngon đến cực hạn. Ishii một cái ước chừng ăn sữa đậu nành nói 10% thân thể. Đau nó lại nhiên tránh thoát Susanoo năng hồ trói buộc. Phản sống cắn một cái hướng Ishii. Nhưng là lại tan vỡ chính mình Kiba. Madara vốn là nghĩ giảm bớt mấy phần lực. Không nghĩ tiến lên cùng sữa đậu nành nói chiến đấu. Nhưng là trong đầu hệ thống đột nhiên phát ra nhiệm vụ. Cướp lấy sữa đậu nành nói. Cấp độ S. Có một vấn đề ngươi không thể không chối. Đó chính là ngươi hệ thống là không lành lặn. Mà trợ giúp hệ thống tiến hóa là ngươi phải có trách nhiệm. Cho nên cũng nhanh chút từ Ishii trong tay đoạt dưới sữa đậu nành nói đi. Nhiệm vụ khen thưởng 2000 kinh nghiệm. Mỹ thực tế bào. Madara lông mày run xuống. Chớp mắt khống chế Susanoo năng hồ một đao bổ về phía sữa đậu nành nói. Đem sữa đậu nành nói một đao chém thành hai nửa. Đoạt thức ăn trước miệng cóp. Tuyệt đối không được. Lúc này ăn sữa đậu nành nói Ishii cảm giác toàn thân có một cổ bạo tạc tính chất lực lượng. Một quyền đánh phía bắt tới Susanoo năng hồ tay trưởng. Lấy chakra xây dựng mà thành tay trưởng cư nhiên bị Ishii một quyền đánh nát. Mộc độn, mộc long thuật. Một cái mộc long tại Susanoo năng hồ bên người xuất hiện. Thừa dịp lấy Ishii không chú ý đoạt nửa đoạn dưới sữa đậu nành nói thân thể. Nuốt vào trong bụng, đương mộc long còn muốn cướp lấy ngoài ra nửa sữa đậu nành nói thân thể lúc. Kia nửa đoạn bị Ishii cứng rắn nhét vào chính mình trong miệng. A a a, hắc hóa trạng thái tăng gấp đôi sức chiến đấu. Da trên tiêu hóa sữa đậu nành đạo chi sau mang đến bạo tạc tính chất lực lượng. Nhượng Ishii một quyền đánh bay Susanoo năng hồ. Mang lên bên cạnh ngoại đạo huyễn ảnh đập về phía mộc long. Đường đường ngoại đạo huyễn ảnh. Thập vĩ bản thể. Cư nhiên bị người ném ra đập người. Bất quá uy lực nhìn còn không sai. Mộc long kia so được với trên ngoại đạo huyễn ảnh cứng rắn. Bị đập trong sau đó thoi thóp. Bị Ishii một tay bắt lại. Nhìn xem trong tay so được với trên chính mình thân Takagi long. Ishii lần nữa bội hóa thân thể của mình. Đạt tới hơn 40 mét, tiếp lấy đem mộc long nhét hướng mình miệng to, răng rắc từng miếng đem mộc long nuốt đi xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.